Chơi với lửa, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mặc toàn đồ hiệu, đeo khẩu trang và mũ, toát lên khí chất của một cô nàng mềm mại, đáng yêu. Trần Hân thấy logo trên mũ trông quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Hai người trông rất thân mật, đến chỗ anh ở nhé. Lục Xính Diên Ân cần hỏi người phụ nữ. Vâng ạ. Em muốn uống canh bồi bổ do dì Chu nấu. Giọng người phụ nữ ngọt ngào, nghe đến say lòng người. Thang máy cuối cùng cũng đến tầng 1. Trần Hân cảm thấy mình như một kẻ BNTH. Trốn trong góc đến toát cả mồ hôi. Lục Xính Diên ôm người phụ nữ bước ra khỏi thang máy. Trần Hân đợi nhân viên vệ sinh đẩy xe ra khỏi thang máy mới đi ra. Ở sảnh tầng 1. Trần Hân nghe thấy các y tá bên cạnh đang bàn tán. Thấy chưa, là Đỗ Vũ Vi đấy. Wow, bạn trai cô ấy đẹp trai quá. Bạn trai tin đồn thôi chứ. Có công khai đâu. Hóa ra cô gái đó chính là minh tinh Đỗ Vũ Vi mà mọi người đang bàn tán. Thẩm Giai Kỳ đã từng gửi cho cô xem tin đồn về Lục Xính Diên và Đỗ Vũ Vi. Thảo nào cô thấy logo trên mũ quen quen. Trần Hân không khỏi bật cười. Trai đều mà, thân mật với nhiều cô gái là chuyện bình thường thôi phải không? Trần Hân đi thẳng ra cổng bệnh viện, bắt taxi đến trường. Chương 19, xin được chỉ giáo. Trần Hân vội vã đến trường. Hóa ra là học sinh cá biệt Ngụy Gia Văn trong lớp cô đánh nhau với bạn học lớp bên cạnh. Làm người ta bị thương ở đầu. Tuy chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng phụ huynh đối phương đã đến trường làm ầm ĩ, khiến cả trường đều biết. Giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng đều rất tức giận. Tên học sinh cứng đầu này cũng thật bướng bỉnh, chỉ chịu nghe lời cô giáo Trần. Nhất định phải cô đến thì cậu ta mới chịu nhận lỗi. Vừa nhìn thấy Ngụy Gia Văn là huyết áp Trần Hân đã tăng vọt. Cô thường than thở với Thẩm Giai Kỳ rằng chắc mình sẽ chết yểu. Đều là do lũ học sinh này mà ra. Ngụy Gia Văn này từ đầu năm học đến giờ vi phạm kỷ luật lớn nhỏ không dưới 10 lần. Mỗi lần liên lạc với phụ huynh, họ đều bận công tác, đi công tác hoặc là đang ở nước ngoài. Mỗi lần Trần Hân chân thành phản ánh vấn đề của cậu ta với phụ huynh, bố cậu ta tuy thái độ rất tốt nhưng hiệu quả lại rất thấp. Có lẽ trẻ vị thành niên đều như vậy. Trần Hân luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của học sinh, hết sức thông cảm và thấu hiểu cho các em. Nhưng thái độ của phụ huynh rất quan trọng. Lần này nhất định phải gặp phụ huynh của cậu ta. Trần Hân nghĩ thầm. Trần Hân ở trong văn phòng dạy Ngụy Gia Văn một bài học đạo đức suốt nửa buổi, dẫn cậu ta đến chỗ giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhận lỗi. Dù sao thì cả hai đứa trẻ đều đánh nhau, phụ huynh của đứa trẻ bị đánh cũng đồng ý, chỉ cần phụ huynh Ngụy Gia Văn chịu xin lỗi thì chuyện này coi như xong. Ngụy Gia Văn cũng đồng ý để bố cậu ta đến cùng xin lỗi người ta. Trần Hân gọi điện thoại cho bố cậu ta, Ngụy Nho Thành ngay trước mặt cậu. Xin chào, cho hỏi đây có phải phụ huynh của Ngụy Gia Văn không? Tôi là bố của nó, xin hỏi cô là ai? Ngụy Nho Thành nhận được điện thoại của Trần Hân khi đang cùng Lục Xính Diên và Hàn Minh ăn đồ Nhật tại nhà hàng Anh Đào. Lần trước Ngụy Nho Thành cá cược với Hàn Minh, nói chuyện Lục Xính Diên ngủ với Đỗ Vũ Vi là do phóng viên bịa đặt. Hàn Minh khăng khăng đã thắng được Ngụy Nho Thành 8.888 tệ. Lục Xính Diên nói hai người này cộng lại cũng đã hơn 60 tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện. Hàn Minh nhận được tiền lì xì của Ngụy Nho Thành đã hứa mời bọn họ ăn cơm. Nhưng Lục Xính Diên dạo trước bận đi tỉnh khác tham gia hội thảo học thuật, mãi đến mấy hôm nay mới hơi rảnh rỗi. Bố Gia Văn, anh có thể đến trường một chuyến không? Có việc rất quan trọng cần nói chuyện với anh. Ở đầu dây bên kia, Trần Hân cố gắng kìm nén cơn giận, lễ phép nói chuyện với Ngụy Nho Thành. Bây giờ á, Ngụy Nho Thành uống hai chai rượu sake, đầu óc hơi choáng váng, nói năng lúng búng. Đúng vậy, chính là bây giờ, mong anh nhất định phải đến ngay lập tức. Giọng Trần Hân rất kiên quyết, nói xong liền cúp máy. Cách Trương.